Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 10, Tần Nhất Hằng trong nhà phát hiện. Bạch Khai hiển nhiên cũng là vô tình kiếm được di tưởng. Một bên đỡ một bên thật ngượng ngùng lấy tay xoa xoa tương khuông. Ta lại đến gần một chút, muốn nhìn cẩn thận hơn điểm. Giả thiết đây thật là Tần Nhất Hằng người nhà. Ở lớn lên, hoặc là trên trán, hẳn sẽ tìm tới nhiều chút tương tự địa phương. Nhưng là ta theo thứ tự nhìn mấy tờ, những người này tướng mạo khác nhau hay lại là rất lớn. Thấy thế nào cũng không giống là một người nhà. Ta phỏng đoán cái này cũng có thể là chuyện gì cố người gặp nạn. Căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là tai nạn phát sinh lúc không cẩn thận đều tại hiện trường mà thôi. Tần Nhất Hằng trước sớm cũng tựa hồ nhận lấy một ít siêu độ vong linh sống. Này không đúng là hắn không có làm xong hạng nhất công việc. Ta từ sân thượng bên trái nhất từ từ hướng bên phải chuyển. Này di tượng có chừng mười mấy tấm, xếp thành một nhóm, mỗi tấm giữa cách nhau đều là trở nên dài. Có thể thấy lúc ấy mang lên đi thời điểm rất cẩn thận. Thấy đếm ngược tấm thứ ba thời điểm, ta một chút liền ngây ngẩn. Bởi vì hình thượng nhân ta nhìn phi thường quen mặt, nhưng ta sống chết không nhớ nổi người này là ai. Hồi lâu, ta bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta xác nhận thưởng thức người này, nhưng nghiêm khắc nhắc tới ta chỉ là nhận biết người này tướng mạo mà thôi. Người nọ là Vạn Cẩm Vinh. Trước sớm ở Vạn Cẩm Vinh ra thời điểm, Tần Nhất Hằng đã từng cho ta bỏ qua cho Vạn Cẩm Vinh làm cho người ta giảng tọa video. Lúc đó ta cũng chỉ là to nhìn mấy lần. Cộng thêm video bản thân cũng có chút mơ hồ. Ở chỗ này đột nhiên nhìn thấy lão đầu này. Bất thình lình còn thật không dễ dàng nhớ tới. Trong hình Vạn Cẩm Vinh nếu so với trong video nhìn trẻ tuổi rất nhiều. Hẳn là hắn về hưu trước chụp. Lão đầu cười rất hòa ái. Trong mắt lộ ra một cổ tinh thần sức lực. Ta không nhịn được thở dài một cái. Tần Nhất Hằng ở nhà cung phụng Vạn Cẩm Vinh làm gì? Bọn họ chẳng lẽ trước là quen biết đã lâu? Suy nghĩ, ta cứ tiếp tục nhìn một chút một tấm. Đèn pin chiếu sáng đi lên. Tờ này trong di ảnh nhân làm ta giật cả mình. Vừa mới than ra giận trong nháy mắt liền bị ngược lại hút rồi trở về. Trong hình người này đã không cách nào hình dung tướng mạo. Nhất định phải hình dung lời nói. Ta chỉ có thể nói là một đống giống như đầu như thế hình dáng thịt vụn sụi lơ ở trong khung ảnh. Tờ nguyên hình quay chụp cũng phi thường mơ hồ. Thậm chí có nhiều chút sai lệch. Ta càng không hiểu nếu như trước vài người đều là Tần Nhất Hằng quen biết. Kia người này là ai? Làm sao biết đến phiên dùng loại hình này làm di tượng rồi hả? Chẳng lẽ hắn không có khác tấm hình sao? Ta không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ta cảm thấy được dựa theo Tần Nhất Hằng thủ pháp làm việc. Những người này nhất định là có liên hệ gì. Bây giờ ta duy nhất có thể nhìn ra chính là Vạn Cẩm Vinh. Những người này đều là Vạn Cẩm Vinh người nào? Khác học sinh. Ta không nhịn được sờ điếu thuốc hút. Mới vừa thắp sáng bật lửa, Bạch Khai cũng bu lại, thấy tấm hình này lăng đạo, con bà nó, cái này so với thân phận ta bên trên hình còn khó hơn nhìn. Lời còn chưa dứt, Bạch Khai vừa sợ ngạc đạo, tiểu khuyết, người này chúng ta nhận biết. Nhận biết, lớn lên như vậy người cũng có thể nhận ra. Ta vội vàng ngẩng đầu lên, lại thấy Bạch Khai đèn pin quang nhắm ngay là khác một tấm hình. Tấm hình này là cuối cùng một tấm, đã chen đến rồi sân thượng trong góc rồi. Ta định thần nhìn lại, da đầu ngay lập tức sẽ tê dại. Ta cảm giác này đầu trên đỉnh mới vừa rồi vết thương đều phải hở ra. Người này mi thanh mục tú, nhưng tấm hình này chụp cũng rất nghiêm túc. Phảng phất với cái thế giới này có rất lớn bất mãn. Nhưng này cũng có phải hay không là trọng điểm. Để cho ta sợ hãi là, người này lông mi cốt thượng rõ ràng có một cái kỳ quái bản vẽ xâm. Người này, chính là dẫn chúng ta đi vào người kia. ta không nhịn được kéo lại Bạch Khai cánh tay. Hắn giơ tay đem ta thủ đả mở, thấp giọng nói, chớ khẩn trương, ta liền trang cái gì cũng không biết, như vậy mới an toàn nhất. Chớ kêu, ngàn vạn lần chớ kêu. Bạch Khai vừa nói tiến lên đem kia trương di tượng đảo khấu trừ lại. Quay đầu lại nói, bình thường thế nào thiếu tâm nhãn đều được, bồi cũng chính là bồi ít tiền, lần này chớ đem mệnh ngồi. Ta đạo, kia, người kia rốt cuộc là người là, chấm ngoặc kép, ta lời mới vừa nói một nửa, miệng một chút liền không căng ra rồi, bởi vì ta nhìn thấy lại một đạo đèn pin quang, từ ta theo Bạch Khai sau lưng chiếu vào, dưới tình hình như thế, cực kỳ giống phim kinh dị bên trong kiều đoạn. Sau đó kết quả đơn giản hai cái. Một, người xấu làm bộ như không phát hiện sơ hở, tiếp tục hành hạ nhân vật chính. Nhị, người xấu phát hiện sơ hở, tiếp tục hành hạ nhân vật chính. Trong lúc nhất thời ta đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Ta có quá rất nhiều lần thiếu chút nữa không minh bạch liền treo trải qua. Cho nên càng không thể cứ như vậy không minh bạch treo ở nơi này. Sau lưng đèn pin quang không nhúc nhích, ta theo Bạch Khai cũng không dám quay đầu. Ba người cứ như vậy giằng co. Hồi lâu, ta cảm giác Bạch Khai chân lặng lẽ rời xuống. Ta vội vàng nhìn về phía hắn. Bất đắc dĩ đèn pin quang không chiếu vào chúng ta trên mặt. Ta xem không thấy hắn là hay không đang đối với ta nháy mắt. Trên tay yên đã sắp đốt tới ngón tay, nhưng ta hay lại là không dám làm một cử động nhỏ nào. Đang lúc này, sau lưng đèn pin quang đột nhiên tắt, ta càng căng thẳng hơn rồi. Người kia chuẩn bị muốn động thủ, ta không khỏi quay đầu lại. Sau lưng bên trong nhà, hoàn toàn không thấy được còn lại điểm sáng rồi. Bạch Khai dẫn đầu dùng đèn pin chiếu trở về nhà bên trong. Không thấy người kia. Khoa tay múa chân một cái đi theo hắn thủ thế. Đi trở về, ta thấp thỏm đi theo. Thời khắc phải đề phòng đến. Đi bỗng nhiên nghe phòng khách phương hướng. Truyền tới mấy tiếng vang lớn. Rầm rầm mấy tiếng thiếu chút nữa để cho ta cho là muốn nổ. Bạch Khai tiếng hô thao. Hướng phòng khách chạy tới. Không đợi vào cửa, liền bị một cổ nâng lên nồng màu xám chạy ra. Bạch Khai ho khan hai tiếng, nói, con bà nó, đây là muốn thành tiên a? Thiếu tâm nhãn người lượng hô hấp được, ngươi vào xem một chút. Ta nói, the CLMM, bây giờ đi vào có thể nhìn thấy cái gì? Bạch Khai xì một tiếng, không còn đi vào liền thật cái gì cũng xem không gặp. Ta thấy Bạch Khai hít sâu một hơi, trực tiếp xông đi vào. Tiếp lấy liền truyền tới mấy tiếng tiếng lạch cạch, cũng không biết là hắn đụng phải cái gì hay là hắn đụng ngã cái gì. Ta suy nghĩ một chút, phòng khách nếu so với phòng ngủ chính nhỏ rất nhiều, đứng lên hẳn không khó khăn, cộng thêm Bạch Khai đã tiến vào, ta cũng quả thực không cũng may bên ngoài ngây ngô, chỉ có thể cũng bực bội chạy vào, cho bụi không thể so với sương mù, nâng lên nhanh. Hạ xuống cũng mau, ta đi vào trong phòng thời điểm, cơ hồ đã không ảnh hưởng cái gì có thể thấy đổ. Nhưng dù sao nơi này còn là rất đen, ta dùng đèn pin quét Bạch Khai bóng lưng, liền đưa tay một cái bắt tới. Bạch Khai không ngừng được ho khan mấy tiếng. Đạo, tiểu khuyết, mụ tần nhất hằng là đặc công sao? Này mẹ hắn có khác động thiên a? Ta đây mới thấy được. Trước mặt Bạch Khai tường, đây là đã bị mở ra rồi một cái lỗ thủng to. Nhìn hẳn là thuốc nổ nổ, cửa hang rất không ngay ngắn. Lòng ta nói, mụ trong này có mật đạo. Khó trách người kia không thấy. Chính cao hứng thoát khỏi nguy hiểm nữa nha. Vừa nghiêng đầu lại thấy ta hướng tay phải trên giường. Đoan đoan chính chính ngồi một người. Chính là người kia, trước mắt là cái mê. Bên cạnh cũng là một mê, ta thật không biết trước cố đầu kia được rồi. Bạch Khai ngược lại là lá gan rất lớn, che miệng mũi đánh đèn pin liền muốn chui vào bên trong. Ta không dám vào đi, một là sợ hai người đều đi vào, người kia tùy tiện đi vào trong đầu ném một cái thuốc nổ cái gì. Chúng ta liền hoàn toàn chơi xong, nhị cũng là sợ bên trong có nguy hiểm gì. Được lưu một người ở bên ngoài phối hợp, Bạch Khai đi vào cũng liền mười mấy giây, ngay lập tức sẽ chui ra, vừa dùng tay quạt trước mắt màu xám vừa nói, trong này không lớn, chính là một cái nhỏ dài hình dán kín không gian, khó trách phòng ngủ của này nhỏ như vậy, mụ bị người giấu đi cùng nơi. Ta bừng tỉnh đại ngộ, trước ta cũng một mực kỳ quái. Tần Nhất Hằng ra nhà ở mặc dù rất già, nhưng dù sao cũng là năm đó Cao Kiền ở qua gia trúc lâu. Nhà hình cũng còn là tương đối ngay ngắn, nhưng là căn này lần nằm, nhỏ vô cùng, tiểu để cho người ta đều có chút cảm thấy kiềm chế. Ta mới đầu cho là này ban đầu thiết kế lúc, căn này là thư phòng, mà Tần Nhất Hằng dùng để làm thư phòng kia một gian mới là phòng ngủ. Bây giờ nhìn lại, Tần Nhất Hằng sáng sớm liền đem nơi này thế nổi lên một đạo ám tường. Nhưng là hắn có vật gì muốn giấu đây? Ta đi tới tường lỗ hổng nơi nào? Tường chính là dùng xi măng cùng gạch lũy khởi đến. Bên ngoài quét qua tầng mặt tường nước sơn, cũng không thấy có cửa ngầm hoặc là cái gì cơ quan. Tường này thế tốt sau đó, ngoại trừ tạc mở, đồ bên trong là không lấy ra được. Như vậy còn có cái gì giấu đồ cần phải? Ta đạo, Bạch Khai, ngươi cũng là hành nội nhân. Ngươi nói trong này là làm gì dùng? Bạch Khai một mực ở chụp áo sơ mi trắng bên trên thổ. Đạo, làm gì dùng? Kim ốc tàng kiều chứ. Trong này ngoại trừ giấu thi thể bên ngoài cái gì cũng không làm được. Ta đạo, nơi đó đâu có thi thể sao? Bạch Khai chuyển du đạo. Ta đoán chừng là để lại cho ngươi đi. Ngươi đây không trả sống thật tốt sao? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy người kia bỗng nhiên chen miệng nói. Trong này là dùng để giấu tủ quần áo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.